Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, tịch diệt, vô vi, giết chết tử phủ chân sĩ, bóng tối biến mất, Trần Thủ Chuyết không ngừng chút nào, bước nhanh về phía trước, độn không mà lên, chạy khỏi nơi này, đối phương đến đây tuyệt đối không là một bộ cướp tu. Tất có đại đội nhân mã theo sát phía sau. Cùng dạ ma giao thủ, Trần Thủ Chuyết biết bọn họ dường như đàn ong, đụng vào một trong số đó, lập tức một đám kéo tới. Quả nhiên, Trần Thủ Chuyết chỉ là phi độn lên, ở phường thị trong, bốn phương tám hướng, tiếng kèn lệnh không ngừng, rất nhiều cướp tu, liên tiếp, không ngừng bay lên, tiếng kèn lệnh, tiếng lóng tiếng, tiếng tức giận mắng, tiếng la giết. Liên miên không dứt, Trần Thủ Chuyết đi ngược biển rộng, thẳng đến lục địa bay đi. Trong nháy mắt, có người nhảy lên trời mà đến, che ở Trần Thủ Chuyết trước mặt, đưa tay một con rồng lửa, đốt hướng về Trần Thủ Chuyết. Ở Trần Thủ Chuyết trên người bay ra một điểm châu quang. Song long hí châu, tự động dẫn dắt hỏa long lệch khỏi chính mình, một điểm lưu hỏa bay đi. Cái kia cướp tu hừ lạnh một tiếng, ỷ vào chính mình khống hỏa thần thông, nghĩ muốn trưởng khống lưu hỏa, thế nhưng một tiếng thét kinh hãi, lưu hỏa hắn căn bản khống chế không được, nhất thời bị lưu hỏa đốt trúng, ầm ầm người hóa thành ngọn lửa. Người này đạo thai thần thông vân yên hỏa, tự bảo không cách nào đánh chết hắn, vì lẽ đó lưu hỏa bị dẫn đốt, trực tiếp thiêu chết. Thế nhưng hắn cái này chặn lại, cho cái khác tu sĩ thời gian, lập tức có 3, 5 tu sĩ, phi độn mà lên, che ở Trần Thủ Chuyết trước mặt. Trần Thủ Chuyết không thèm nhìn bọn họ một chút, một đám lưu hỏa đánh tới. Ở đây lưu hỏa phía dưới, quản bọn họ cái gì pháp thuật thần thông, không có chút ý nghĩa nào, trực tiếp từng cái nhen lửa, tam muội chân hỏa. Bất diệt đạo tính, Trần Thủ Chuyết nắm mệnh đổi, nhiều lần sinh tử, uy năng vô cùng, đừng nói những thứ này cướp tu, chính là tử phủ chân sĩ cũng là không cách nào chống cự. Trực tiếp thiêu chết, trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết lao ra khỏi vòng vây, thẳng đến phường thị ở ngoài, phi độn đi, đuổi, không nên để cho hắn chạy trốn, thế lão ngũ bọn họ báo thù. Tiểu tử này hỏa pháp lợi hại, mọi người dùng băng dùng lôi, không muốn chặn, muốn trốn, vây nhốt hắn, rơi xuống đêm, theo bọn họ la lên, ban đêm lại là hàng lâm, bọn họ đều là hoan hô lên, ở đây trong đêm tối, bọn họ bất luận phòng ngự vẫn là công kích, đều là được đến cường đại bổ trợ, mà cái này ban đêm lại có thể mê loạn Trần Thủ Chuyết ngũ giác, đoạn hắn thị giác, vây hắn pháp lực, đây là thắng một nửa. Rất nhiều tu sĩ, mượn giờ khắc này, lập tức điên cuồng tập kích. Trần Thủ Chuyết hừ lạnh một tiếng, lại là mắt không thể thấy Phật, đáng ghét dạ ma hàng lâm. Ở đây trong nháy mắt, hắn múa cái cuốc, bay lượn trước người sau người, bảo vệ chính mình. Trần Thủ Chuyết phát hiện mình cái quốc mệnh căn, có một đặc tính, chí cương chí cường, nhìn chỉ là bình thường pháp khí, bản chất chính là tiên thiên linh bảo, cái quốc cường đại đến không cách nào hình dung, vì lẽ đó tất cả công kích, pháp thuật thần thông, pháp khí thần binh, đều là không cách nào phá động thổ đầu phòng ngự, chỉ cần mình cái quốc luôn đúng chỗ, luôn rất nhanh. Bảo vệ chính mình trước người sau người, một ít công kích đều là bị cái cuốc ngăn trở, thuần vật lý phòng ngự, chống đỡ tất cả hắn pháp hắn lực, pháp bảo thần binh trực tiếp chạm nát. Trong đêm tối, Trần Thủ Chuyết bên người bạo phát vô số hào quang, rất nhiều công kích đều là bị hắn ngăn trở, bất quá cũng có đánh rơi xuống. Nói cho cùng, hắn pháp khí là cái cuốc, không phải tấm khiên, hắn luôn còn chưa đủ nhanh, có pháp thuật đánh vào trên người hắn, mây tía bay lên, nhược thủy ánh đan hà, cường đại phòng ngự pháp thuật. ngăn trở công kích, cái này còn cao đến đâu? Trần Thủ Chuyết một tiếng gầm lên, bỗng nhiên ở trên người hắn, vô số lưu hỏa xuất hiện, thời khắc này, chúng nó hóa thành tinh hỏa, xì ra, che đậy bốn phương, đêm này ban đêm thắp sáng. Trần Thủ Chuyết bị bóng đêm ngăn cản không nhìn thấy, thế nhưng thủ hạ của hắn nhưng có thể nhìn thấy. Ở đây tinh hỏa phun ra phía dưới, bốn phía truyền đến các loại tiếng kêu thảm thiết, ít nhất 30-40 người bị ngọn lửa nhen lửa, diệt thế trần rơi xuống Trần Thủ Chuyết trên người. Trong đêm tối, hắn cũng là ngụy trang độn hình, sau đó hắn ngự dùng cái cuốc, phi độn phương xa, đối phương ban đêm hàng lâm, không thể thời gian dài duy trì, rất nhanh tiêu tan. Khôi phục tầm nhìn, Trần Thủ Chuyết tuy rằng ngụy trang, thế nhưng trong hư không, chỉ có một mình hắn phi độn, ở ngụy trang cũng là bị người phát hiện, sau lưng hắn, từng bầy cướp tu, điên cuồng truy đuổi, quay đầu nhìn lại, mật tê tê, ít nhất 300-500, Trần Thủ Chuyết vung tay lên, đại địa bên trên, 9 con thủy long bay lên, hóa thành một đạo thiên bộc. Cửu thiên hạ xuống, oanh, đuổi phía trước nhất hơn 20 tu sĩ, nhất thời đều là bị trực tiếp đánh nát. Trần Thủ Chuyết ra tốc phi độn, điên cuồng bỏ chạy, thế nhưng, hắn cảm giác đến trên người bị mấy đạo thần thức mạnh mẽ khóa chặt. Đối phương trong, mấy cái tử phủ tu sĩ, đã đem hắn khóa lại, bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết cảm giác được nguy hiểm. Cái cuốc chặn lại hậu tâm, một đạo vô hình ám ảnh đánh vào cái cuốc bên trên. Biến mất không còn tăm tích, hắn thở dài một tiếng, không thể ở né, lại trốn liền nguy hiểm. Tử phủ tu sĩ có vượt xa người thường phạm vi công kích, cùng các loại quỷ dị pháp thuật. Trần Thủ Chuyết thấp giọng nói, xin lỗi, hắn trốn, cũng không phải thật sự là trốn. Chỉ là nghĩ đem kẻ địch dẫn ra phường thị, chính mình cũng là rời xa phường thị, miễn cho hại người khác, hiện tại không cần chạy trốn. Trần Thủ Chuyết quay đầu lại, ngự dùng cái cuốc mệnh căn. Trần Thủ Chuyết hướng về phía hư không một dẫn, vũ trụ phong hào hoàn mỹ không chế kích hoạt. Thời khắc này Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, cực kỳ thoải mái, tất cả đều ở hắn trong lòng bàn tay. Thả lòng, không cần đại lực, đánh chính là xúc động hạch bạo, đến đây đi, thuộc về ta nổ tung, xem ta nông phu quốc pháp, hạch bạo quốc. Trong lỗ tai, một tiếng nổ vang, cực lớn nổ tung ở đây bạo phát, làm nổ thiên địa, nông phu quốc pháp, xúc động, phạm vi ngàn trượng toàn bộ ngâm nhập một cái biển lửa trong. Theo cái này nổ tung, đem vùng thế giới này chiếu rọi cuồng loạn mà náo động. Vô cùng quang ảnh biến ảo bên trong, tràn ngập một loại khác người điên cuồng mùi vị. Sau đó bạch quang xuất hiện, điên cuồng hướng ra phía ngoài mở rộng, diện tích đầy đủ bao phủ trăm dặm. Theo bạch quang phía sau, nhưng là đáng sợ sóng trùng kích. Tất cả truy sát Trần Thủ Chuyết tu sĩ, bao quát ẩn núp trong bóng tối 5 cái thánh vực chân nhân, toàn bộ phát ra tiếng kêu thảm, ở đây nổ tung trong, hóa thành bột mịn. Bọn họ đều là hoài nghi Trần Thủ Chuyết cũng không phải là cá nhân hành động. Lặng yên đi theo, nhìn Trần Thủ Chuyết sau lưng có hay không có những thế lực khác. Ít nhất Trần Thủ Chuyết đến có một cái người hộ đạo. Cẩn thận đối phương cứu viện, đối với bọn hắn tới nói, Trần Thủ Chuyết nho nhỏ động huyền, không đỡ nổi một đòn, vì lẽ đó đều là không có nóng lòng ra tay. Trần Thủ Chuyết cố ý tách ra phường thị, cũng là không có tránh thoát, ở đây nổ tung trong, trực tiếp phá hủy, cái kia cướp tù đều không có phá tan phường thị trung tâm phòng ngự. Dường như bọt biển như thế, phốc thử tát, một đạo cực lớn đám mây hình nấm bay lên. Đầy đủ chiều cao ngàn trượng, sông thẳng lên trời, bên ngoài mấy trăm dặm, mắt thường có thể thấy. Ở đây vụ nổ lớn trong, Trần Thủ Chuyết lần này, nhưng không có đại sự gì. Hắn lấy cái quốc mệnh căn gợi ra vụ nổ lớn. Thế nhưng cái quốc mệnh căn cực kỳ kiên cố. Không cần nói cái này vụ nổ lớn, chính là lại mãnh liệt gấp trăm lần vạn lần. Nó đều là không có chuyện gì. Chúng nó nhưng là trải qua vũ trụ sinh ra, đều là không đổi bản ngã. Đây mới là tiên thiên linh bảo. Cái quốc không có chuyện gì, vì lẽ đó ở nó bảo vệ cho. Trần Thủ Chuyết không có chuyện gì. Thế nhưng, Trần Thủ Chuyết trên người pháp bào, lấy thái thượng thanh tịnh bào làm chủ, sẽ không có may mắn như vậy. Toàn thân pháp bào trực tiếp cho bụi. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Chính mình không có chuyện gì. Pháp bào làm sao nát. Cái này không có đạo lý a. Đột nhiên, hư không nơi, xuất hiện một cái cực lớn pháp tướng. Pháp tướng đầy đủ 300 trượng, dường như ma thần, mặt xanh nanh vàng, kim khôi kim giáp, thân có 4 cánh tay. Đây là Dạ Tu La. Nó hoàn toàn khó có thể tin tưởng được. Nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, thật giống muốn nói gì. Sau đó pháp tướng tự động đổ nát. Theo pháp tướng đổ nát, phương xa phường thị trong, một tiếng nổ vang, cực lớn nổ tung truyền đến. Tán linh khí bảo, pháp tướng chân quân ngã xuống. Trần Thủ Chuyết đều choáng váng, khó có thể tin tưởng được. Bỗng nhiên tại nổ tung phía trước, lại có một cái pháp tướng xuất hiện. Pháp tướng dường như một cái đình viện, tường cao nước chảy, cầu nhỏ nhân ra, tự thành sân, ở trong sân, truyền đến vô tận huyễn âm. Ta lấy tự đạo dẫn thiên cơ, ta lấy tự mình xây phong thủy, chấm ngoặc kép, nó thật giống nhờ vào đó đang đối kháng cái gì. Sau đó trong sân, lập tức biến hóa, gió dừng lại nước tận, phòng đổ phòng sụp, oanh. Phương xa lại là một cái vụ nổ lớn xuất hiện. Cái này nổ tung quá mạnh. Khoảng cách Trần Thủ Chuyết gần quá. Lập tức đem Trần Thủ Chuyết hất bay. Ở không trung đầy đủ lan mười mấy cái qua lại. Lúc này mới khống chế lại chính mình. Trần Thủ Chuyết đều choáng váng. Lại có pháp tướng ngã xuống. Làm sao có khả năng? Ở Diệu Hóa Tông, đó là bởi vì kích hoạt thành thị trận pháp cấm chế. Đem những kia tiên trăm đời người hộ đạo vây ở cấm chế trong, bọn họ không thể chạy trốn, vì lẽ đó tại nổ tung nhiều lần xung kích phía dưới mới có pháp tướng tử vong. Cái kia không phải chết ở Trần Thủ Chuyết cái quốc xuống, chết ở Diệu Hóa Tông trận pháp bên trong. Thế nhưng nơi này trống trải địa vực, bọn họ tới lui tự nhiên, làm sao có khả năng tử vong? Hơn nữa, xem vừa mới bọn họ pháp tướng thật giống cũng là không có chịu đến tổn thương gì a. Nhất thời, Trần Thủ Chuyết rõ ràng, không phải là mình nông phu quốc pháp hạch bảo giết bọn họ. Là chính mình cái quốc, mệnh căn, chính mình lấy hạch bảo bảo phát, cái kia ánh lửa phía dưới, phụ ra mệnh căn đặc sắc công kích, đoạn tuyệt, chỉ là hai đại chí cao. Thi pháp luyện chế, lấy chính mình khả năng ngã xuống để đánh đổi, trao quyền thi pháp, nguyên rủa chúc phúc, cái nào sợ bọn họ loại kia tồn tại, bị cái quốc mệnh căn gắt gao đánh chúng, cũng là sẽ chết, vì lẽ đó, ở chính mình hạch nổ xuống, kỳ thực chỉ là bị thương hai đại pháp tướng, đều là ngã xuống, cái này không phải là mình công kích rất mạnh, đây là thanh đế. Thái thượng hạ lương tuyệt sát, dính chết, đụng tới phong, cao vị cách đối với dưới tuyệt diệt. Mặt khác hai đại chí cao còn thêm một cái mạng sống điều kiện. Đại kỳ tích, kỳ thực cái này so với không thêm chương là đáng sợ hung hoành. Nhìn có một tuyến sinh cơ, ngược lại bởi vậy để mệnh căn phù hợp thiên đạo, càng là khó sống, chính mình pháp bào, dính vào một điểm. Vì lẽ đó đều là không hề có một tiếng động nát bấy. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Cái kia đình viện sâu sắc pháp tướng chân quân, thật giống là Phương Đường Tông pháp tướng xem hắn chết vị trí. Cái tên này đã sớm đến đây, làm không tốt Dạ Ma tập kích. đều là bọn họ cấu kết, dạ ma cướp linh thạch, đến thời điểm muốn cho bọn họ phân một nửa. Dạ ma rời đi, bọn họ qua tới cứu viện, xây dựng lại địa vực, lại là kiếm một món hời. Tam thủy phường thị chính là tán tu xây, cùng phương đường tông quan hệ không lớn, chỉ là phụ thuộc ở một số tông môn. Việc này làm được, Trần Thủ Chuyết không nói gì, xoay người, bay trở về phường thị. Dọc theo con đường này, vô số hài cốt đều là truy sát hắn cướp tu, ít nhất 500-600 tu sĩ chết ở xung quanh. Đến phường thị, nơi này chỉ là bị nổ tung dư âm xung kích, phòng đổ phòng sụp, thế nhưng cũng không có hoàn toàn hủy diệt. Thế nhưng trong thành thị, không hề có một chút tiếng động, bất luận tu sĩ, vẫn là mèo chó, vẫn là con kiến phi trùng, tất cả sinh linh, toàn bộ không hề có một tiếng động ngã xuống. Không chỉ là sinh linh, một ít giải rác pháp khí, trên thân người chết túi chứa đồ, thậm chí cửa hàng bên trong linh thạch, hàm linh đồ vật, đều là dường như Trần Thủ Chuyết pháp bảo, toàn bộ nát bấy biến mất, ít nhất sinh linh còn có thi thể. Những thứ này linh vật chỉ có một ít cho bụi. Trần Thủ Chuyết vừa mới ăn cơm tiệm cơm, cũng là như thế, phòng ốc không đổ, thế nhưng bên trong tu sĩ, bị ánh sáng kích thích đến, đều là tử vong, tiếp tục hướng phía trước. Phường thị trung tâm cũng là như thế, cơ bản diệt sạch, qua phường thị, bay tới đằng trước, phía trước biển rộng, ngoặt khơi bên trên, một tầng xác cá, lít nhà lít nhít, nước chảy bèo trôi. Trần Thủ Chuyết xem đều có chút buồn nôn. Lướt sóng mà đi, theo biển rộng về phía trước, rốt cục đi tới bán kính nổ tung ở ngoài, nơi này lại tất cả bình thường, cùng nguyên lai không hề có sự khác biệt. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nhìn cái này một mảnh thi hài, hắn âm thầm quyết định, sau đó tận lực không áp dụng nông phu quốc pháp, sát thương lực quá lớn, quá phi thiên hòa. Vốn là Trần Thủ Chuyết còn có một chút những ý nghĩ khác, đánh gãy đi bộ đi bộ, hiện ở thấy cảnh này, chỉ nghĩ về thái thượng đạo chính mình động phủ, ngủ một hồi. Hắn phi độn mà lên, thẳng đến phương đường tông mà đi. Dọc theo con đường này, vô số tu sĩ hướng về nơi này tụ tập, tam thủy phường thị bị dạ ma cướp sạch, cái này đúng là bình thường, dạ ma không đến ngược lại khác thường. Thế nhưng trên đường đi gặp vụ nổ lớn, dạ ma pháp tướng đều là ngã xuống, đây chính là sự kiện lớn, không ít tu sĩ đều là lại đây kiểm tra tình huống. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây vần, Trần Thủ Chuyết bí ẩn thân hình, lặng yên không hề có một tiếng động, trà trộn trong đám người, đi tới phương đường tông, bỏ ra linh thạch, trực tiếp truyền tống, đi tới ngũ hành tông. Ngũ hành tông sơn môn ngũ hành khâu, Trần Thủ Chuyết cũng không dám đi qua, cao thủ như mây, hắn chuẩn bị trở về thái thượng đạo, bất quá, trước tiên tìm một cái thương hội, xử lý một chút lần này thu hoạch. Lần này thu hoạch, nhặt lấy vô số vật phẩm, nơi đây bát phương linh bảo trai, đến là đại thương hội, xử lý những món đồ này, không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng trưởng quỹ kia Tiếu Lý Tàng Đao, sắp xếp thánh vực truy sát chính mình, suýt chút nữa chính mình liền chết, Trần Thủ Chuyết đều muốn đi qua cho hắn một cái quốc. Bất quá nghĩ đến lần trước Tạ Kiều có chuyện, lập tức có người đưa nàng cứu đi, bát phương linh bảo trai trong, tất có đại lão tọa trấn, hay là thôi đi. Trần Thủ Chuyết ở đây ngũ hành tông địa vực, bắt đầu tán hàng, đem chính mình rất nhiều thu hoạch, đều là phân tán xử lý, mỗi cái thương hội, đều là đi phê hàng, phân tán xử lý, phiền toái một chút, thế nhưng cũng là an toàn, cuối cùng rất nhiều vật phẩm, không giữ lại ai, cảm giác có chút suối quẩy, đều là thanh lý hết sạch. Trần Thủ Chuyết nhập chướng bút lớn linh thạch, cắn răng một cái. Bình thường linh thạch 1 vạn 1 đổi một cái thượng phẩm linh thạch, Trần Thủ Chuyết vẫn là hối đoái. Ngược lại linh thạch đến dễ dàng, không đau lòng. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết thượng phẩm linh thạch rốt cục qua 500 số lượng. Còn có bình thường linh thạch 153,000. Linh thạch tới tay, Trần Thủ Chuyết chuẩn bị trở về Thái Thượng Đạo. Có hai cái biện pháp, một cái xin mời Ngũ Hành Tông hộ tống. Thế nhưng lần trước đại kiếp nạn, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, hay là thôi đi. Một cái khác, Thái Thượng Đạo chính mình đệ tử tập hợp người, mọi người đủ rồi, cùng nhau kết bạn trở về. Trần Thủ Chuyết lựa chọn con đường thứ hai. Ngũ Hành Tông vẫn là bận rộn như vậy, tất cả mọi người đều là chân không ngừng nghỉ nỗ lực công tác, cực kỳ cuốn. Trần Thủ Chuyết nhìn bọn họ không ngừng gật đầu, hắn kính nể những thứ này nỗ lực sinh hoạt đám người. Thế nhưng hắn lựa chọn về Thái Thượng Đạo. Ngoại môn động phủ, ánh mặt trời hạ xuống, róc rách nước chảy, nằm ở trên giường nhàn nhã tự tại. Trần Thủ Chuyết vẫn là yêu thích Thái Thượng Đạo tháng ngày. Thái Thượng Vô Vi thì làm sao? Hết chương.